Chương 728, tuyệt sát thiên hạ. 8. Hoàng Bắc Nguyệt mím môi, thật lâu cũng không nói gì, trên khuôn mặt lãnh đạm, lưu chuyển một tia u buồn nhợt nhạt. A Lệ nhã, ta muốn nghỉ ngơi một chút, ngươi cũng đi ngủ đi, đã khuya. Vương, người đừng lo lắng, cho dù Tề Vương và Tu La Thành có quan hệ gì, chuyện đó cũng không thể liên lụy tới chúng ta. Tuy rằng có qua lại với Tề Vương, nhưng nếu hắn thật sự là người của Tu La Thành, chúng ta và hắn chính là nước giếng không phạm nước sông. Ân, nước giếng không phạm nước sông, không liên quan đến nhau. Những điều A Lệ Nhã nói đều là sự thật. Mấy đời của bọn họ không dính dáng gì tới Tu La Thành. Bây giờ cũng không nhất thiết phải có quan hệ, khiến cho mọi người căm giận. Giả giả chi vương của bọn họ, quang minh chính đại, sau này ở trên đại lục Tạp Nhị Tháp, nhất định là một viên minh châu sáng chói mắt, chắc chắn sẽ không bị màu đen của Tu La Thành làm vấy bẩn. Nàng hoàn toàn vì Hoàng Bắc Nguyệt mà suy nghĩ, bởi vì nàng cũng không biết tình cảm sâu đậm của Vương với Tề Vương, chỉ biết là hai người họ có quen biết nhau. Nghe A Tát Lôi nói qua, hình như Tề Vương kia có tình ý với Vương của bọn họ. Thế tử Hồ Vương không có ý gì với hắn, trái lại, với Lạc Lạc Bố Cát Nhị thiếu gia có quan hệ không tồi. Cho nên A Lệ Nhã mới to gan nói vậy. Hoàng Bắc Nguyệt nghe xong, vẻ mặt có một chút thất thần, nhưng rất nhanh liền biến mất. Cười gật gật đầu nói, đúng vậy, Vương nghỉ ngơi thật tốt, ta đi ra ngoài. A Lệ Nhã thấy nàng cười, liền yên tâm rất nhiều, xoay người đi ra ngoài. Trong doanh trại lập tức yên tĩnh lại, Hoàng Bắc Nguyệt nằm ở trên giường, không nghĩ nhiều, nhắm mắt lại liền ngủ. Mơ mơ màng màng dường như nàng mơ thấy một người, chính là 5 năm trước ở thành Lâm Hoài, nàng điều khiển băng linh huyễn điểu bay trên bầu trời đế đô. Ban đêm tịch mịch trống trải, gió thổi quần áo của nàng bay phấp phới, tóc màu đỏ bên trong áo choàng bay ra, nhảy múa giống như lửa ở trong gió. Thổi tiêu ngọc, tiếng tiêu mềm mại linh hoạt giữa đêm khuya vang lên, bỗng nhiên trong gió lại đưa tới tiếng đàn thanh khiết, cả hai hòa hợp. Quấn quýt triền miên, một khúc cầm tiêu hợp tấu, đem hai người hai thời đại khác nhau, vô tình kéo lại cùng một chỗ. Tiếng đàn dần dần biến mất, tiếng tiêu cũng ngừng lại. Băng linh huyễn điểu bay đến trên phủ của một người, nàng cúi đầu, thấy trong phủ được bảo vệ nghiêm ngặt kia. Thiếu niên yêu nghiệt một thân áo trắng đẩy cửa đi ra, quần áo trong trắng thuần khiết dưới ánh trăng ngưng tụ lại như tuyết, trong suốt xinh đẹp hoa lệ. Nàng có chút sợ hãi nhìn tới ngây người, mặc dù đã nhìn qua rất nhiều người đẹp, cũng chưa bao giờ gặp qua người nào tuyệt sắc khuynh thành giống như hắn. Ảm đạm cười, cả thế giới trước mắt nàng giống như bị đảo lộn. Nàng là ai? Nàng khẽ cong khóe miệng, chuẩn bị cười với hắn một cái, nhưng lại chợt nghe thấy giọng nói lãnh đạm của thiếu niên lạnh lùng như băng kia, lạnh đến mức thấu tận xương tủy. Nụ cười chưa hoàn chỉnh của Hoàng Bắc Nguyệt dần dần biến mất. Khóe môi có một tia lãnh khốc, nói ta là ai, có quan hệ gì với chàng sao? Sau khi nói xong, nàng liền mỉa mai địa hừ lạnh một tiếng, điều khiển băng linh huyễn điểu xoay người bay vào trong bóng đêm sâu thẳm. Nàng đợi đã phía sau truyền đến giọng nói của Phong Liên Dực sốt ruột gọi to. Hoàng Bắc Nguyệt đưa lưng về phía hắn, trong trẻo nhưng lạnh lùng kiêu ngạo nói, đợi, ta chưa bao giờ đợi ai, có bản lĩnh, tự chàng đuổi theo. Nụ cười lạnh lùng vẫn không biến mất, càng lúc càng xa, nàng bỗng nhiên cảm thấy trong lòng như thiếu đi một cái gì đó, trống rỗng khiến cho nàng rất khó chịu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 729, tuyết sát thiên hạ. 9. Chỉ trong mơ mới có thể ngược lại với sự thật. Vương, Vương, mơ mơ màng màng, bên cạnh có người nhẹ nhàng lay tay nàng, thanh âm rất lo lắng gọi nàng. Mệt mỏi lên tiếng, Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi mở mắt, nàng chưa từng có giấc ngủ nào sâu như vậy, ngay cả chính nàng cũng có chút cảm giác khó tin. Mí mắt nặng trĩu, đầu óc cũng hỗn loạn, toàn thân một chút sức lực cũng không có, giống như sắp vỡ vụn vậy. A Lệ Nhã đến gọi nàng, giơ lên một ngọn đèn dầu chiếu vào mặt Hoàng Bắc Nguyệt. A Lệ Nhã hô nhỏ một tiếng, Vương, có phải người phát sốt? Phát sốt, hình như cũng có một chút. Đã từ rất lâu nàng không sinh bệnh, không nghĩ đến hiện tại lại đột nhiên bị ốm thế này. Dùng linh dược tốt nhất vẫn phát sốt, xem ra tình trạng miệng vết thương quả thật không tốt. Hoàng Bắc Nguyệt nắm lấy tay A Lệ Nhã ngồi xuống, nghiêng tai nghe một chút, hình như bên ngoài có tiếng cãi nhau ầm ĩ, tiếng bước chân đi qua đi lại, không nhịn được hỏi, lại xảy ra chuyện gì? Thanh âm vừa nói ra khàn khàn khô khốc, giống như giọng nói của một cụ già. A Lệ Nhã vội vàng lấy một ly trà ấm tới, đưa cho nàng uống, nước trà khiến cho cổ họng nàng dễ chịu không ít. Vương, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này, nghe nói tân vương của Tu La Thành mới đăng cơ, bởi vì chuyện lính đánh thuê xông vào rất giận dữ, đã hạ tuyệt sát lệnh, tất cả những dong binh đoàn có tham gia liên minh đều không tha, đuổi tận giết tuyệt. Tuy A Lệ Nhã rất lo lắng, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng mềm mại, thấy vương luôn mạnh mẽ của bọn họ phát sốt, hai má có chút hồng hồng, trong lòng mới đột nhiên nhớ ra, vương cũng là nữ hài tử, lúc nàng bị bệnh cũng rất suy yếu. Bọn họ vẫn luôn đem nàng tôn sùng giống như thần thánh, xảy ra chuyện đều nghĩ có giả giả chi vương, nhưng lại không ai quan tâm đến cảm nhận của nàng. Tuyệt sát lệnh, tay Hoàng Bắc Nguyệt cầm chén trà khẽ run lên, bất luận cơ thể có khó chịu cỡ nào cũng lập tức ngồi dậy, rời khỏi giường nói, việc này không nên chậm trễ, ngươi đi thông báo với bọn họ, không cần thu dọn gì nữa, lập tức lên đường. Đi ngang qua những dong binh đoàn khác cũng thông báo một tiếng. Lúc này liên minh đại hội lính đánh thuê, những dong binh đoàn trên đại lục tạp nhị tháp đều tụ tập về đây. Hiện tại Tu La Thành hạ tuyệt sát lệnh, thuận lợi có thể một mẻ bắt gọn. Diệt trừ những dong binh đoàn có thực lực này, về sau trên đại lục tạp nhị tháp, Tu La Thành cùng Quang Diệu Điện hoành hành ngang ngược. Sẽ còn có ngày bình an sao? Nghe xong mệnh lệnh của nàng, A Lệ Nhã lập tức gật đầu chạy ra ngoài thông báo. Hoàng Bắc Nguyệt đem quần áo bên ngoài cởi bỏ, lấy ra băng gạc, lại một lần nữa cuốn thật chặt trên bụng, đem miệng vết thương bao bọc thật kỹ, sau đó lập tức tính toán việc rời đi, cũng không xem kỹ lại miệng vết thương. Sau khi làm xong tất cả mọi việc, nàng mới đeo mặt nạ quỷ lên, ra khỏi lều trại, vừa bước ra liền thấy ánh lửa sáng ngời. Những tiếng ồn ào đánh vỡ sự yên tĩnh đêm khuya. Những dong binh đoàn này sau khi biết chuyện Tu La Thành hạ tuyệt sát mệnh, đều nhanh chóng đổ ra. Một ít thủ lĩnh của đại dong binh đoàn đứng lên, hô hào mọi người cùng nhau liên hợp lại để chống đỡ. Trong một khoảng thời gian ngắn doanh trại lính đánh thuê ồn ào tiếng người. Dong binh đoàn đứng đầu đại lục thủ lĩnh thượng quan vô vân của phệ diễm dong binh đoàn rẽ đám người ra. Vội vã hướng về phía Hoàng Bắc Nguyệt đi tới. Sau khi từ Tu La Thành trốn ra, tuy bọn họ đã quên đi thân phận của Hoàng Bắc Nguyệt, nhưng đều nhớ rõ vị này không chỉ là một vị luyện dược sư cao cấp, mà còn là một tuyệt thế cao thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 730, Tuyệt sát thiên hạ 10. Hiện tại bọn họ rất cần sự trợ giúp của những cao thủ. Nguyệt gia các hạ, Thượng quan Vô Vân nói chuyện với Hoàng Bắc Nguyệt cũng rất tôn kính, chức vụ luyện dược sư ở trên đại lục này đều vô cùng có địa vị, thân là thủ lĩnh của dong binh đoàn đứng đầu đại lục, Thượng quan Vô Vân cũng rất mong mượn sức của vị cao thủ này. Hoàng Bắc Nguyệt khẽ gật đầu với hắn, xem như lễ phép chào hỏi. Đối với sự lãnh đạm của nàng, Thượng quan Vô Vân cũng không tức giận, trái lại vẫn rất khách khí nói. Các hạ có thể cùng ta nói chuyện một chút được không? Thượng quan Vô Vân ở trên đại lục tạp nhị tháp cũng được coi là một nhân vật rất có địa vị. Dù chuyện lớn xảy ra gặp nguy cũng không loạn. Vẻ mặt chấn định, lần trước ở Tu La Thành rất nhiều dong binh đoàn phải nhờ đến sự trợ giúp của hắn. Cho nên lần này rất nhiều lính đánh thuê coi hắn như là thiên lôi sai đâu đánh đó. Thấy biểu tình của hắn rất nghiêm túc, Hoàng Bắc Nguyệt liền gật đầu. Xoay người đi đến nơi không người, nói, thượng quan các hạ mời nói đi. Thượng quan Vô Vân dùng nguyên khí dò xét xung quanh một chút để đảm bảo không có ai nghe lén, vẻ mặt nghiêm túc mới nói, nghe nói Tề Vương câu kết với Tu La Thành, chuyện này không biết Nguyệt gia các hạ đã nghe nói qua chưa? Hoàng Bắc Nguyệt gật gật đầu, Quyền Vương phái binh bao vây Tề Vương phủ, bắt đầu lâm trận thì toàn quan quay lại phản Quyền Vương, loại chuyện như vậy không ai tin tưởng. Quân đội vậy quanh Tề Vương phủ đều là thân tín của Quyền Vương, tại sao có thể đúng lúc phản lại như vậy? Ngoại trừ bị điều khiển ra thì không còn khả năng nào khác. Nhưng từ xưa truyền lại, có thể khống chế suy nghĩ của người khác. Chỉ có chức mộng thú của Tu La Thành, hiện tại đây là nơi hứng mũi chịu sào. Nếu Tề Vương và Tu La Thành thật sự có quan hệ, sẽ khiến cho lòng người hoảng sợ. Nếu chuyện này là thật, sẽ khiến cho người ta thất vọng rất nhiều. Người như Tề Vương thật sự không nên cùng Tu La Thành có bất kỳ một liên hệ nào. Thượng quan Vô Vân không nhịn được cảm thán một câu. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói, mỗi người có một chí riêng, thượng quan các hà không cần quá lưu tâm, chuyện nên lo lắng lúc này là làm sao để rời khỏi nơi đây an toàn. Đúng vậy, nhưng mà, thượng quan Vô Vân do dự một chút, liền nói, các hà cũng biết, lần trước ở Tu La Thành, các đại dòng binh đoàn đã bị thiệt hại vô cùng nghiêm trọng, lúc này Tu La Thành ra tuyệt sát lệnh, phải an toàn rời đi, chỉ sợ. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu liếc mắt một cái, nhìn phần đông lính đánh thuê, cười nói nhao nhao ồn ào, nhiều người như vậy, cho dù có đi đến đâu, đều là một mục tiêu di động rất lớn. Năng lực hiện tại của nàng không thể so với lúc trước, cho dù muốn giúp, cũng là có lòng nhưng không đủ sức. Thượng quan Vô Vân là muốn nhờ vào sự giúp đỡ của nàng, nhưng hiện tại nàng làm sao có thể giúp được. Thượng quan các hạ, không phải ta muốn nói lời xui xẻo, nhưng tân vương của Tu La Thành đăng cơ, thực lực so với người chúng ta gặp được lúc trước, không biết sẽ mạnh hơn bao nhiêu, nếu liên minh lính đánh thuê muốn chống lại bọn họ, chỉ sợ là không thể. Thượng quan Vô Vân cũng đã nghĩ tới vấn đề này, biết không nghĩ được cách khác đành nói, thế bây giờ phải làm sao đây? Chia nhau ra rời đi, mỗi nhóm đi một hướng. Tạm thời Tu La Thành cũng không có nhiều nhân lực để đi tiêu diệt từng bộ phận, nếu không may thì chết vài người, tốt hơn so với tất cả cùng chết. Giọng nói của Hoàng Bắc Nguyệt bình thản, trong đó dường như một tia cảm xúc cũng không có. Thượng quan Vô Vân ngẩn ra, nhìn thẳng vào mặt nạ quỷ dị, sau lưng xoẹt qua một trận lạnh ý, nhưng vẫn phải thừa nhận, điều mà Nguyệt Dạ nói rất có lý. Chết vài người, tốt hơn so với tất cả cùng chết. Nguyệt Dạ suy tính như vậy, cũng không thể nói nàng lãnh huyết vô tình. Trên đại lục này, muốn tiếp tục sinh tồn không chỉ cần sức mạnh, phải có một chút vận may nữa mới được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 731, Tuyệt sát thiên hạ 11. Những lời của nàng là những thứ mà hắn nghĩ trong lòng nhưng không có dũng khí để nói ra. Thật sự khiến cho hắn phải bội phục. Người đeo mặt nạ quỷ này suy nghĩ khác hẳn với người thường. Thấy thượng quan Vô Vân không nói gì, Hoàng Bắc Nguyệt khẽ gật đầu một cái, xoay người rời đi. Nàng đã nói đến nước này, giữ lại hay bỏ, phải dựa vào quyết định của thượng quan Vô Vân này, muốn sống thọ hay cùng chết. Nguyệt Dạ các hạ, thượng quan Vô Vân giống như vẫn còn muốn nói gì đó. Hoàng Bắc Nguyệt khoát tay nói, những chuyện khác ta không giúp được gì, thật có lỗi. Thượng quan Vô Vân chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, một luyện dược sư vất vả tu luyện tới mức này, có mấy người nguyện ý cùng sống cùng chết với những người không quen biết. Theo lời của Nguyệt Dạ nói, thì một chút sai sót cũng không có. Vương, đã xảy ra chuyện gì? Thấy Hoàng Bắc Nguyệt đi tới, đám người A Tát Lôi lập tức đi lên hỏi. Không có gì, trên người các ngươi còn cỏ tước ti không? Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng hỏi. Cỏ tước ti là cây thuốc quan trọng của người trong bộ lạc Hách Na Lạp. Khi còn sống ở phủ quang rừng rậm, mùi hương của nó khiến cho những loài động vật ngay cả linh thú trong phủ quang rừng rậm rất ghét. Trong Tu La Thành đúng là có ma thú, nhưng không phải tất cả đều là ma thú. Cũng có một số bộ phận là linh thú rất có thực lực. Nếu bọn họ phái người ra ngoài truy sát thì chắc chắn sẽ mang theo linh thú. Chỉ cần linh thú không thích mùi hương này, thì sẽ cách xa bọn họ được một chút. Lượng cỏ tước ti bọn họ mang theo không nhiều lắm, nếu không, có thể cho mỗi người trong nhóm dòng binh đoàn mỗi người một ít. Tuy không thể đảm bảo an toàn cho bọn họ, nhưng là có thể giảm bớt số lượng thương vong. Chẳng qua lần này, thật sự là lực bất tòng tâm. Cỏ tước ti là dược liệu mà người của Hách Na Lạp bộ tộc luôn mang theo bên người, mỗi người đều lấy ra một ít. Bọn họ cũng biết rất rõ tác dụng của loại thuốc này. Bởi vậy lập tức nhanh chóng đem cỏ tước ti mài thành bột rồi đeo lên người. Thấy động tác của bọn họ thành thục như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt cũng cảm thấy có chút thàn hát tự.

một con chim khổng lồ cả người đều là màu trắng như tuyết đuôi dài xuất hiện trong không trung. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên, trong nháy mắt liền biến mất. Những thiếu nữ kia đứng ở đó lo lắng không ngừng. Làm sao bây giờ? Nếu quốc sư đại nhân xảy ra chuyện, chúng ta làm sao có thể quay về bẩm báo với hoàng thượng? Quên đi, với thực lực của quốc sư đại nhân, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Một thiếu nữ trấn định nói, quốc sư đại nhân rất vất vả mới tìm được người phù hợp với điều kiện của ngài ấy như Đông Nhi. Chỉ có nàng ta mới có thể hoàn thành được lý tưởng của người. Nói thế nào cũng không thể để cho nàng ta chết như vậy. Những lời còn lại không cần phải nghe thêm nữa. Hoàng Bắc Nguyệt cũng xoay người, triệu hồi băng linh huyễn điểu, sau đó bay vào trong bầu trời đêm. Hóa ra Thiên Đại Đông Nhi ở trong quyền vương phủ, chả trách không hề xuất hiện. Nha đầu này cũng gặp đủ chuyện không may, đúng thời điểm này lại bị xử lý giống như vây cánh của quyền vương. Cũng may còn có Thiên Đại Mê Ly, Hoàng Bắc Nguyệt không cần lo lắng nữa. Nhìn qua thì thấy Thiên Đại Mê Ly không thật lòng đối xử tốt với Thiên Đại Đông Nhi, nhưng ít nhất vẫn sẽ đi cứu nàng ra, bảo toàn cái mạng nhỏ cho nàng. Nàng không cần quan tâm chuyện của Thiên Đại Đông Nhi, nhưng vẫn nên vì Cát Khắc đi gặp Tân Tu La Vương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 733, Tuyệt sát thiên hạ 13, Bắc Nguyệt Hoàng triều đêm khuya, Hoàng cung Bắc Diệu Quốc. Có mấy vị đại thần đêm khuya vẫn còn từ ngự thư phòng rời đi, vừa đi, vừa nhỏ giọng thì thầm với nhau. Lần này quả thật vương gia đã hạ quyết tâm, chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho thập nhất hoàng tử, dù có thế nào thì vẫn là huynh đệ máu mủ mà. Ít nói đi một chút, chuyện của hoàng thất đến lượt ngươi xen vào sao? Làm thật tốt bổn phận của mình, nói ít, làm nhiều. Vài người đang đi, bỗng nhiên phía trước đi tới một người, toàn thân cuốn băng gạc, bộ dạng bị thương rất nặng, đang được hai thái giám nâng hai bên, khập khiễng đi tới. Đã trễ thế vậy rồi, Vũ Văn đại nhân sao còn tiến cung giờ này? Mấy đại thần cùng nhau cúi người nghênh đón nói. Năm đó trong những tướng lĩnh cùng trang lứa, Vũ Văn Địch là người có tiền đồ nhất, thực lực cao cường, cũng rất có đầu óc về việc quân. Hơn nữa từ nhỏ đi theo Tề Vương tới Nam Dực Quốc, cho nên luôn luôn là tâm phúc bên cạnh Tề Vương. Ân, tâm phúc, người thân tín. Ta cứ nghĩ là thái giám cơ ha ha ha, bây giờ quyền vương phản loạn. Vũ Văn Địch vì dẹp loạn mà bị trọng thương, đã được cho phép ở nhà tĩnh dưỡng, không cần tham dự chính sự. Tại sao đêm khuya như vậy còn đến đây? Vũ Văn Địch thấy những người này, áp chế sự đau đớn lại, nói, ta muốn gặp Tề Vương. Hai ngày nay Tề Vương bận rộn công sự, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, đã trễ thế này, hay Vũ Văn đại nhân ngày mai hay tới đi? Một vị đại thần có lòng tốt nói, ân, chính sự, ở đây được hiểu là việc lớn quốc gia, công sự, việc chung, ý là việc của đất nước. Vũ Văn Địch không để ý tới hắn, ra lệnh cho hai tiểu thái giám dìu mình đi tới ngự thư phòng. Mấy vị đại nhân này cũng không biết làm cách nào, đành nhìn hắn đi. Tuy đã dẹp yên được nội loạn quyền vương, nhưng dường như Tề Vương hoàn toàn không vui vẻ, cả ngày đều âm u lạnh lẽo, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng các vị đại thần này đều hiểu nguyên tắc người khôn giữ mình, nên cũng không ai dám đi vào tiếp cận hắn. Thấy Vũ Văn Địch cố chấp như vậy, mọi người đều nhanh chóng cáo biệt rời đi. Vũ Văn Địch vừa mới đến bên ngoài ngự thư phòng, có mấy thái giám cầm lồng đèn cúi đầu từ trong đi ra, vây quanh một nam tử áo trắng đang nhanh nhẹn đi về phía trước. Hắn đi tới đâu, băng hàn lạnh lẽo tới đó, giống như ngày đông, băng tuyết phủ đầy trời. Cao thủ như Vũ Văn Địch cũng không nhịn được dùng mình một cái, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một đôi mắt lạnh lẽo màu tím, không có chút cảm xúc nào dao động. Lạnh lùng thản nhiên giống như băng tuyết ngàn năm không tan. Vương gia. Giọng nói của Vũ Văn Địch yếu ớt gọi một tiếng. Phong Liên Dực mới hơi hạ ánh mắt xuống liếc nhìn hắn. Ánh sáng lưu động, khuôn mặt hoàn mỹ lạnh lùng như băng hiện ra khiến cho người ta có cảm giác bị áp bức. Đôi mắt ánh tím bị hàn băng bao phủ, cảm thấy càng thêm vài phần yêu dị tà ác. Trong lòng Vũ Văn Địch run rẩy một chút, bản năng cảm giác được có cái gì đó không đúng. Nhưng thời gian gấp rút không cho hắn được nghĩ ngợi nhiều, bởi vậy nhịn xuống tất cả những cảm giác kỳ quái trong lòng, mở miệng nói thẳng, vương gia, Quyền Vương tuy rằng ủng hộ thập nhất hoàng tử, nhưng thập nhất hoàng tử luôn đứng về phía ngài. Ngài diệt trừ Quyền Vương không có gì đáng trách, nhưng còn thập nhất hoàng tử. Chuyện này đã có quyết định, Vũ Văn đại nhân không cần nhiều lời. Phong Liên Dực không mở miệng, nhưng bên cạnh hắn có một tiểu thái giám xa lạ cười quái dị đã nói trước. Vũ Văn Địch ngẩng đầu nhìn tên tiểu thái giám kia một cái. Hắn đi bên cạnh Tề Vương nhiều năm, chưa từng gặp qua khuôn mặt này. Bởi vậy giận dữ nói, ngươi là ai? Ta chưa từng nhìn thấy ngươi, trước mặt Tề Vương mà ngươi cũng có tư cách nói chuyện sao? Tiểu thái giám kia cười to, nói, Vũ Văn đại nhân chưa từng gặp qua 12 ma thần, cũng không trách ngài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 734, Tuyết sát thiên hạ 14. Vũ Văn Địch sửng sốt, trên mặt bởi vì bị thương mà nhợt nhạt, hiện tại càng trắng bệch không còn một chút máu, mắt mở lớn, nhìn chằm chằm vào nam tử áo trắng đang đứng giữa những ngọn đèn kia, nhanh nhẹn ưu tú, không nhiễm chút phong trần nào. Lúc đó trong lòng bỗng nhiên như hiểu ra điều gì đó, trách không được, thật là trách không được. Bản tính Vũ Văn Địch ngay thẳng, luôn coi 12 ma thần của Tu La Thành là những thứ gian ác, từ nhỏ luôn cùng Tề Vương ở chung một chỗ, chỉ biết hắn rất ghét Tu La Thành, một chút cũng không muốn nghĩ tới nơi tà ác khủng bố kia, càng không muốn một ngày nào đó phải đăng cơ, trở thành Tu La Vương đoạn tình tuyệt ái. Nhưng hiện tại Vũ Văn Địch chỉ cảm thấy mình bị phản bội và lừa gạt, tâm ý từ nhỏ cùng nhau lớn lên, giúp đỡ nhau trải qua những ngày ở Nam Dực Quốc, sau này lớn lên lại cùng chung chí hướng, hắn sống nửa đời như vậy hóa ra đều là giả dối. Vương gia, thập nhất hoàng tử và ngài đều do Nhã hoàng hậu sinh ra, huynh đệ ruột thịt, làm như vậy sẽ khiến cho thiên hạ thất vọng đau lòng, Nhã hoàng hậu cũng sẽ rất thương tâm. Vũ Văn Địch gấp gáp nhìn không được hô to lên, trong con ngươi màu tím của Phong Liên Dực hiện lên một tia châm chọc nhợt nhạt. Chẳng qua vẫn như trước không mở miệng nói chuyện. Tên thái giám vẻ mặt quái dị lại cười lớn nói, huynh đệ, Vũ Văn đại nhân, những lời như vậy ngươi cũng có thể nói ra được. Bệ hạ tôn quý của chúng ta sao có thể làm huynh đệ với một người phàm phu tục tử đây? Nhã hoàng hậu là gì vậy? Ngươi câm miệng. Vũ Văn Địch tức giận quát, tính cách nam nhi chính trực kích động hét lên. Hắn đẩy cả hai thái giám đang đỡ mình ra, mang theo thương thế từng bước đi lên cầu thang. Vương gia, chẳng phải chính ngài đã nói thập nhất hoàng tử ôn hòa hiền hậu thiện lương sao? Hắn và tiên hoàng giống nhau như đúc, đem ngôi vị hoàng đế giao cho hắn, ngài rất yên tâm. Vì sao bây giờ lại muốn hạ sát thập nhất hoàng tử? Tiểu thái giám kia bị Vũ Văn Địch quát bất mãn giận tái mặt, thanh âm lạnh lùng nói, Vũ Văn Địch, ngươi nói lời này là muốn tạo phản phải không? Hừ, hóa ra ngươi là người của Quyền Vương. Nếu như vậy, cũng không thể tha được. Nói xong, người ăn mặc như thái giám kia bỗng nhiên nhanh chân đi xuống. Mỗi bước đi, cơ thể của hắn như to lên gấp đôi. Quần áo bị phá rách, còn dính lại trên người. Thân thể to lớn như giá thù. Trên hai tay hắn lửa bốc cháy lên. Một quyền đánh ra, trước mắt Vũ Văn Địch hiện ra một hố lửa thật lớn. Vũ Văn Địch dựa vào năng lực phản ứng của bản thân mới có thể tránh ra lui về phía sau phải vài bước, nhưng mà vết thương trên người quá nặng, khiến cho hắn sau khi lùi lại thì bị ngã trên mặt đất. Diễm tâm sư, ta hận nhất người đối nghịch với bệ hạ, hôm nay trừng phạt ngươi để làm gương cho những người khác. Thấy Vũ Văn Địch vô dụng như vậy, mới một chút đã sợ tới mức té ngã, Diễm tâm sư liền cười lớn. Vũ Văn Địch tức giận mắt đỏ lên, nhìn về phía Phong Liên Dực, thấy hắn vẫn lạnh lùng như trước, thậm chí một chút biểu cảm cũng không có, nháy mắt trong lòng liền lạnh lẽo, cười ha ha, hay cho một Tu La Vương. Diễm tâm sư nhảy một cái đến trước mặt Vũ Văn Địch, hai nắm tay tạo nên một quả cầu lửa thật lớn, nện xuống đầu Vũ Văn Địch, mắt thấy máu thịt của hắn mơ hồ, sắp chết đến nơi, bỗng nhiên một tiếng xé gió và những mũi nhọn lạnh như băng ở trước mặt hắn xoẹt qua. Đáy mắt màu tím lạnh như băng của Phong Liên Dực cũng phóng ra những mũi nhọn hàn băng. Chỉ nghe Diễm tâm sư hét thảm một tiếng, nắm đấm đang đập xuống liền mở ra. Gào khóc kêu, là ai? Là ai? Một thanh băng khiết nhọn như mũi tên đang xuyên thủng giữa tay của hắn.

cũng không từ chối. Tùy ý ngài. Hoàng Bắc Nguyệt hào phóng nói. Ta muốn xem mặt của ngươi, đem mặt nạ lấy xuống. Trong lòng hơi rung động, lời nói lạnh như băng, không hiểu tại sao bên trong vẫn chứa một chút sự trêu chọc. Không thành vấn đề. Khẽ cười một tiếng, nàng vẫn thẳng thắn đáp ứng. Xem mặt một chút mà thôi, cũng không có gì to tát. Được. Hắn cũng đồng ý, nâng tay lên, gió ở bốn phía đều tập trung lại đây, ngưng tụ ở trong tay hắn, biến thành một thanh phong chi kiếm. Người của Tu La Thành tự động rút lui sang hai bên, không dám đứng quá gần để tránh bị liên lụy biến thành người vô tội. Hơn nữa nếu hai người này bắt đầu quyết đấu, vậy cũng có nghĩa người bên ngoài không thể nhúng tay vào. Đây là quy luật trên đại lục Tạp Nhị Tháp. Tuy người của Tu La Thành không coi trọng nó, nhưng cuộc chiến của Tu La Vương đương nhiên không thể làm cho hắn mất hết mặt mũi. Mắt hai người đều tập trung nhìn chằm chằm đối phương. Lần đầu tiên thấy người dám hướng vương của Tu La Thành khiêu chiến, cũng là lần đầu tiên thấy Tu La Vương chấp nhận ra tay. Chuyện thú vị như thế này làm sao có thể bỏ qua. Trước mắt bỗng nhiên hoa lên, người đeo mặt nạ quỷ vừa rồi còn đứng ở kia trước mắt liền biến mất không thấy. Kia tốc độ, đó là động tác gì? Người của Tu La Thành nhìn thấy đều có chút không hiểu. Giữa các đấu pháp của cao thủ, cho dù là triệu hoán sư hay võ đạo cao thủ, cũng chưa từng nhìn thấy ai có dáng vẻ kỳ quái như vậy. Nhưng mà không thể phủ nhận, một thân quần áo màu hồng, hơn nữa còn có mái tóc đỏ và mặt nạ quỷ kỳ quái, quả thực vô cùng đẹp. Nàng không cần vũ khí, Phong Liên Dực cũng thu hồi lại phong chi kiếm, thản nhiên nhìn nàng. Hoàng Bắc Nguyệt khẽ quát một tiếng, thi triển kỹ xảo cận chiến, vừa nhanh, vừa hung ác đánh về phía hắn. Thời điểm 5 năm trước nàng lẻn vào Phủ An Quốc Công, hắn cũng có chút không địch lại được, nhưng hiện tại lại hoàn toàn khác. Nàng hung dữ, hắn ác hơn. Hai lực lượng như vậy va chạm, mạnh mẽ khủng bố. Áo trắng lay động trong gió như mây trôi, nhìn động tác như rất tao nhã, lại ẩn chứa 10 phần sức mạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 738, tuyệt sát thiên hạ 18, cận chiến, cần chú ý kỹ xảo và sức mạnh, nàng chiến đấu rất thành thục, nhưng thực lực không đủ, lại bại bởi hắn. Vết thương trên bụng bị xé rách đau đớn, không nghĩ đến sẽ bị hắn mạnh mẽ đánh lên bụng, trong nháy mắt sự đau đớn kịch liệt suýt nữa làm cho nàng mất đi ý thức. Đang trong lúc nàng phận tâm thì bị hắn bắt được một bên vai, tay kia liền hướng tới mặt nạ trên mặt nàng. Ta vẫn chưa thua đâu. Hoàng Bắc Nguyệt hung hăng cắn răng một cái. Trong cổ họng tràn lên mùi vị máu tươi mạnh mẽ đem toàn bộ nuốt xuống. Nâng tay ngăn cản thế của Phong Liên Dực. Đồng thời thân thể xoay tròn cúi người. Liền theo cánh tay hắn luồn lại phía sau. Phong Liên Dực mỉa mai nhếch miệng. Đối với hành động giãy giụa này của nàng có vài phần yêu thích. Lại cảm thấy rất tốt. Cười một cái. Ân tỷ ơi, Phong Liên Dực cũng đã đổ. Hiện tại ngay cả Tu La Vương tỷ cũng muốn hút nút sao? Thực lực chênh lệch đã rõ ràng, nàng vĩnh viễn không có khả năng thắng, lại còn muốn lừa mình dối người tiếp tục chiến đấu.